Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, đúng dịp. Tần gia nhị gia danh tiếng một thả ra, người chung quanh thái độ nhanh đổi thẳng xuống. Hạ Mộng vậy có chút lo lắng đứng lên. Diệp Trần, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không muốn báo cảnh sát à? Hạ Mộng một hồi lo lắng, không nhịn được hỏi. Không cần, xem bọn họ có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Diệp Trần không có động tĩnh, kéo qua bên cạnh một cái ghế, ngồi xuống, lại chỉ cái ghế bên cạnh, nói, người vậy đừng sợ, ngồi ở nơi này đi, chúng ta chờ xem. Hạ Mộng một hồi không nói. Diệp Trần cái này tim cũng quá lớn liền đi, lại có thể một chút cũng không lo lắng. Cái này Tần nhị gia muốn thật sự là một người cao thủ, vậy ngày hôm nay há chẳng phải là một cái cũng đi chưa xong. Diệp Trần, ngươi là ta số lượng không nhiều có thể bội phục người. Tần Hiên nhìn Diệp Trần điệu bộ, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, người thường nghe được nhị thúc ta tới, cũng sẽ hù vỡ mật. Thiên Hải Võ Lâm đệ nhất cao thủ danh tiếng có thể không phải là giả. Ngươi ngược lại tốt, còn có thể như vậy an ổn ngồi. Chỉ dựa vào một điểm này, ta Tần Hiên, kính ngươi là một cái người đàn ông. Thiên Hải Võ Lâm đệ nhất cao thủ Tần nhị gia. Cái danh này, Diệp Trần rốt cuộc nhớ ra rồi một chút. Đó không phải là Tần Nguyên Bình sao? Cái đó ở Thanh Ngưu Sơn trên bị Thanh Vân Điện đệ tử đánh ném khôi tháo giáp Tần Nguyên Bình. Khó trách cảm thấy rất quen tai. Tần Hiên, người đối với ngươi nhị gia rất có tự tin à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, tự tin, đùa gì thế? Đây chính là Thiên Hải Võ Lâm đệ nhất cao thủ. Nếu như từ một điểm này tin cũng không có, vậy nhị gia nhiều năm như vậy đánh rớt xuống danh tiếng, là đùa giỡn sao? Diệp Trần, người rốt nát, ta có thể hiểu. Người thường căn bản không biết ta nhị gia trải qua. Hắn từ nhỏ liền đi theo cao nhân học nghệ, cả người võ công, há là người thường có thể hiểu. Ngươi còn chưa kịp ta nhị gia một đầu ngón tay, hiện tại cho ta dập đầu nhận sai, ta còn có thể tha ngươi không chết. Qua cái điểm này, ngươi coi như không cơ hội. Tần Hiên thản nhiên nói, trong mắt đều là vẻ tự tin. Phải không? Nghe những lời này, Diệp Trần có, chỉ là cười nhạt, không có những thứ khác bất kỳ ý tưởng. Ngươi cười cái gì? Ta xem ngươi là ở miệt thị ta nhị gia sao? Tần Hiên nhất thời khó chịu đứng lên. Thằng nhóc này thật sự là càng ngày càng lớn lối. Một chút đều không cầm nhị gia coi ra gì. Chờ lát xem hắn là chết như thế nào. Ta liền miệt thị. Làm sao? Ngươi ngược lại để cho ngươi nhị gia xuất hiện à? Ta cũng đúng lúc lãnh giáo một chút ngươi nhị gia công phu. Diệp Trần không nhịn được nói. Ngươi cũng không có xuất hiện. Ngươi liền hô to. Chưa thấy được. Thất lạc ngươi đường đường Tần gia đại thiếu phong độ sao? Một chút lòng dạ cũng không có. Cái gì? Ta không lòng dạ. Tần Hiên gương mặt cũng xanh biếc. Đây chính là hắn địa bàn. Là ở trong sòng bạc. Chung quanh như thế nhiều tiểu đệ. Người nào không biết hắn Tần Hiên nhất muốn mặt mũi. Kết quả hôm nay bị người phun nói không có lòng dạ. Cái này, nếu là đổi thành trước kia, đã sớm đem dám nói lời như vậy người tháo ra tám khối. Có thể ngày hôm nay không được. Thằng nhóc này, chỉ có nhị gia tới thu thập mới được. Được, ngươi chờ, ta nhị gia lập tức tới ngay. Xem hắn làm sao thu thập ngươi. Tần Hiên hừ lạnh một tiếng, đứng không nhúc nhích, cầm lấy điện thoại ra, bấm một cái mã số. Anh Phát, ngài và ta nhị gia tới chỗ nào? Tần Hiên quan tâm hỏi nói, ở trên đường sao? Được, tốt, ta ở bên này cung kính chờ đợi ngài hai vị đại giá. Không thành vấn đề, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tần Hiên mặt đầy trí đắc ý đấy, cười nói, Diệp Trần, ngươi hãy chờ xem, ta nhị gia và hắn đại đệ tử lập tức tới ngay. Đến lúc đó, ta xem ngươi biết làm sao khóc. Đại đệ tử, ngươi nói đúng Trương Tông Phát. Diệp Trần nghe được Tần Hiên kêu đối phương anh Phát, liền đoán được là ai. Làm sao, ngươi cũng đã nghe nói qua đại sư huynh ta danh tiếng. Tần Hiên một hồi bất ngờ, bất quá rất nhanh liền muốn mở ra. Ta anh phát danh tiếng tại Thiên Hải Võ Lâm cũng là vang đương đương. Người nghe nói qua cũng bình thường. Chờ lát cũng không cần ta nhị ra ra tay. Anh phát ra tay, cũng có thể dễ dàng nghiền ép ngươi. À, Trương Tông Phát, liền cái đó chỉ biết là nói bậy. Lại không nửa chút thực lực quỷ nịnh bợ sao. Chờ lát ngược lại là phải thăm hắn là làm sao nghiền ép. Phải, ta chờ. Diệp Trần nhiều hứng thú ngồi tại chỗ, còn nhếch lên hai chân, mặt đầy ung dung rửng rưng. Cái này cũng được, còn không sợ. Tần Hiên đối với Diệp Trần tiểu tử này tư chất tâm lý là thật bội phục. Nói hết rồi mình nhị gia sắp đến, còn có thể bình tĩnh như vậy. Toàn bộ Thiên Hải đều không tìm ra mấy người tới. Phải, ta xem ngươi còn có thể phách lối tới khi nào. Tần Hiên một hồi buồn cười, vậy mỏi mắt chờ mong đứng lên. Người chung quanh ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều biết. Chờ lát nhất định là có một chàng kịch hay muốn đăng tràng. Gấp nhất, đoán chừng là Hạ Mộng và Hạ Đông Lưu hai người. Hạ Mộng lo lắng chính là Diệp Trần. Hắn là bởi vì là chuyện của mình mới đi tới đánh cuộc này chàng. Nếu như bởi vì làm cái này, mà bị người đánh, thậm chí, nguy hiểm sinh mạng nói. Vậy Hạ Mộng là nhất áy náy. Vì cứu mình phụ thân, lấy thân phạm hiểm, cuối cùng nếu là không cái kết quả tốt. Vậy trong lòng làm thế nào ý đi? Còn như Hạ Đông Lưu, tự nhiên chỉ là muốn bảo toàn mình. Hắn cũng không muốn đầu óc mơ hồ liền bị vây ở chỗ này không ra được. Nhưng dưới mắt cái tình huống này, hắn đã không còn nơi lựa chọn. Chỉ có thể lẳng lặng chờ tình hình phát triển. Mười mấy phút sau đó, cửa sòng bạc địa phương, rốt cuộc có động tĩnh. Nhị thúc tới, Diệp Trần, người chờ chết đi. Tần Hiên một tiếng vui vẻ cười to, liền chủ động nghênh đón. Chúng ta chết, Diệp Trần phản ứng gì cũng không có, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh. Chờ lát chúng ta chạy đi, ở chỗ này chờ, khẳng định không trái cây ngon ăn. Hạ Mộng lại gần, nhỏ giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Lấy ngươi thân thủ, ngươi nếu là tự mình một người chạy, hẳn có thể chạy ra ngoài. Ta một người chạy. Diệp Trần nhìn Hạ Mộng dáng vẻ, hắn biết đây là Hạ Mộng muốn lấy tự mình hy sinh phương thức tới bảo toàn hắn. Nhưng hắn, Diệp Trần đường đường nam nhi bảy thước, là có thể làm ra cái loại này bỏ qua người phụ nữ mà một mình chạy trối chết người sao? Vậy tất không thể nào. Không muốn nghĩ vớ vẩn, chờ lát cũng không ai dùng trốn, cũng không ai sẽ chết. Diệp Trần chụp chụp Hạ Mộng bả vai, nói, ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, không bị thương chút nào đi ra ngoài. Cái này, tự tin. Hạ Mộng từ Diệp Trần trong mắt, thấy đều là vẻ tự tin. Nàng cũng không biết Diệp Trần vừa nói chuyện, là thật tự tin, vẫn là giả vờ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn có thể vào lúc này đều không ném xuống mình, vậy coi là một cái thật đàn ông. Được, ta tin ngươi. Hạ Mộng nặng nề gật đầu một cái. Diệp Trần nếu đều như vậy có lòng tin, mình lại có cái gì tư cách đi hoài nghi Diệp Trần đâu. Thật bằng hữu, nên chung hoạn nạn, cùng sống chết. Nếu quả thật ở nơi này trong sòng bạc chết, đó cũng là chết cũng không tiếc. Ít nhất còn có Diệp Trần phụng bồi. Nhị gia, mời vào bên trong. Ngày hôm nay ta cái này trong sòng bạc tới một cái không biết trời cao đất rộng người. Đối với đại danh của ngài cũng nhìn hờ hững. Thậm chí còn miệt thị, ta muốn mời ngài ra tay. Sáng mù chó hắn mắt. Trong lúc nói chuyện, Tần Hiên đã đem Tần Nhị ra. Trương Tông Phát mời được sòng bạc trong phòng khách. Thanh âm trong trẻo vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Trần trên mình. Tần Nhị ra đến một cái. Diệp Trần còn có đường sống sao? Ai à, lớn gan như vậy. Ta sư phụ, là Thiên Hải đệ nhất cao thủ. Người nào như thế phách lối, ta thành tựu sư phó đại đệ tử, nhất định phải thật tốt dạy một chút hắn làm người, còn dám cuồng ngông, không cùng Tần Nguyên Bình nói chuyện. Trương Tông Phát tục tăng thanh âm vang lên, quỷ nịnh bợ luôn là sẽ thời gian đầu tiên đứng ra làm ra vẻ. Anh Phát, chính là hắn, ta xem bằng người của ngài tay cũng đủ thu thập hắn. Căn bản cũng không cần Nhị gia tự mình ra tay. Tần Hiên một tay chỉ hướng Diệp Trần. Vậy đánh Trương Tông Phát nịnh bợ. Vậy phải, ta thân thủ mặc dù không đạt tới 10%, 0,1%. Nhưng đối phó với một người bình thường, đây còn không phải là bắt vào tay sao? Trương Tông Phát một bên cất ép, một bên nhìn sang, liền thằng nhóc này, một cái tay của ta liền. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Trương Tông Phát chỉ một cái chữ vậy không nói ra được. Diệp Trần, lại là hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trương Tông Phát trong lòng rất là chấn động. Một lần kia, ở Thanh Ngưu Sơn trên, hắn nhưng mà nhớ rõ ràng. Tên này, tại chỗ diệt xiết hai người Thanh Vân Điện đệ tử. Vậy cùng uy thế, há là một người như vậy có thể so sánh. Cho dù là sư phụ ra tay, vậy hoàn toàn không là đối thủ của đối phương à. Anh Phát, ta tin tưởng ngươi, ngươi một cái tay khẳng định có thể giải quyết. Tần Hiên cũng không có nhận ra được Trương Tông Phát thần sắc biến hóa. Vẫn là tiếp tục thổi bưng, liếm mặt vừa nói lời khen. Một cái tay cái dám mà. Trương Tông Phát cũng muốn một cái tát đi qua. Thằng nhóc thúi này, tại sao không nói rõ ràng? Người này hắn đánh thắng được sao? Chính là để cho hắn một cái tay. Vậy hoàn toàn không phải là đối thủ à? Sư phụ, chấm ngoặc kép. Trương Tông Phát đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nguyên Bình. Trong mắt đều là nhờ giúp đỡ ý. Cái này, ai có thể nghĩ tới? Ở chỗ này còn có thể đụng tới Diệp Trần à? Không riêng gì hắn, chính là Tần Nguyên Bình. Vậy cầm Diệp Trần không có biện pháp chút nào. Mới vừa rồi Tần Hiên nói thời điểm, Tần Nguyên Bình liền chú ý tới Diệp Trần. Bây giờ bị học trò mình như thế vừa thấy, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Diệp Trần, không thấy được ta Nhị gia đều tới sao? Còn không đứng lên, liền ngươi bộ dáng này. Ta Nhị gia một nổi giận, vậy là ngươi không ăn nổi bao đi. Tần Hiên tức giận mắng, lời nói tới giữa, đều là đối với hắn Nhị gia sùng bái. Phải không? Vậy để cho ngươi Nhị gia tới à? Ta đây muốn xem. Hắn là làm sao để cho ta không ăn nổi bao đi? Diệp Trần như cũ ngồi ở trên ghế. Dửng dưng cười nói. Tần Hiên, ta xem ngươi cái này Nhị gia vậy chưa ra hình dáng gì mà. Nói hồi lâu, làm sao còn không tới đây chứ? Ngạch, Diệp Trần lời này vừa ra. Tần Hiên nhất thời liền khó chịu. Tức giận mắng. Ta Nhị gia làm việc, cần ngươi nói nhảm sao? Lại ép, ta Nhị gia thì phải trưởng ngươi miệng. Vả miệng, tới, ta mời ngươi Nhị gia nhanh đi. Chờ ép, ta nghe lỗ tai đều phải dậy kén. Diệp Trần chỉ mình mặt, một cái sức lực ra dấu nói. Phách lối, quá cuồng vọng. Tần Hiên vẫn là lần đầu tiên thấy có người ở mình Nhị gia trước mặt dám lớn lối như vậy. Hoàn toàn không đem Nhị gia coi ra gì. Nhị gia, mời ngài ra tay trấn áp hắn. Sát hắn kêu căng phách lối đi. Tần Hiên không chút do dự vừa quay đầu, hướng về phía Tần Nguyên Bình nói. Vô cùng nghiêm nghị, một bộ chính nghĩa nghiêm nghị dáng vẻ. Trấn áp, làm sao trấn áp? Tần Nguyên Bình trong lòng lườm một cái. Mình cái này chất tử, thật vẫn là sẽ tìm phiền toái cho mình. Sớm biết thì không nên tới nơi này. Tạm thời tới giữa, ánh mắt cũng tập hợp tụ ở Tần Nguyên Bình trên mình. Hụ, chấm ngoặc kép, Tần Nguyên Bình đi từ từ đến Diệp Trần trước mặt. Nhưng tiếc là, đám người rất muốn thấy nổ tình cảnh cũng không có xuất hiện. Diệp tiên sinh, ngươi cũng ở nơi đây à? Thật sự là đúng dịp. Tần Nguyên Bình hơi khom người, chờ cháo không cười nói một câu, coi như là chào hỏi một tiếng. Cái gì? Tiên sinh, Nhị gia lại có thể gọi Diệp Trần là Diệp tiên sinh? Đây là tình huống gì? Tần Hiên tự mình cũng không phải cái gì kẻ ngu. Đối với mình Nhị gia tiếng xưng hô này, nhưng là nghe rất rõ ràng. Nhị gia là người nào? Đó là Thiên Hải Võ Lâm đệ nhất cao thủ. Lúc nào thấy hắn đối với một người như vậy khách khí? Cho tới bây giờ không có. Diệp Trần là cái đầu tiên. Vậy ý vị như thế nào? Tần Hiên trong lòng bỗng nhiên có chút rợn cả tóc gáy đứng lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https